Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 403, chương 403, aha. Hoan nghênh trở về. Iniesta ra sân về sau, Barcelona thế công hơi có khởi sắc, nhưng là cái này cũng không có từ trên căn bản cải biến tình thế. Bởi vì Iniesta tồn tại tăng cường Barcelona tiến công, nhưng là Ederson bị thay đổi về sau, đối vinh quang hạn chế tác dụng bị suy yếu. Marcos cùng Quion là có thể tùy ý chống đi tới một cái phòng thủ vinh quang. Nhưng là cứ như vậy, tại đối mặt Klose thời điểm liền không đủ dùng. Klose bị hai cái dẫn bóng đánh ra trạng thái. Hắn hiện tại lòng tin 10 phần, ý chí chiến đấu sục sôi. Đã có mấy chân sút gôn uy hiếp đến Van Dess chấn giữ cầu môn. Cho nên hiện tại bọn hắn cũng không có khả năng ném Klose đi phòng thủ vinh quang. Như thế chỉ sẽ tiếp tục ném cầu. Nhưng phòng thủ Klose, phòng thủ vinh quang quá ít người, lại khốn không được vinh. Đây thật là một cái để Barcelona đám cầu thủ lựa chọn lưỡng nan. Cho nên Iniesta ra sân, cũng chỉ là để Barcelona tiến công hơi có khởi sắc mà thôi. Mỗi lần đương Barcelona nghĩ muốn làm một vố lớn thời điểm, vinh quang cùng Klose tựa như là như u linh xuất hiện ở Barcelona vùng cấm địa tuyến đầu. Làm bọn hắn không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Iniesta rất bình thường cố gắng, đồng thời thật ở trong trận đấu xử xuất dầu chiên viên thuốc. Qua rơi mất Umit Davala, đem bóng đá đưa vào Werder Bremen vùng cấm địa. Chỉ là Eto cùng Ismael tranh đánh đầu thật sự là không chiếm ưu thế. Nhưng là còn lại đại bộ phận thời điểm, Iniesta cùng còn lại đồng đội đồng dạng biến mất. Biểu hiện tốt nhất vẫn là Ronaldinho. Ronaldinho cũng là duy nhất có thể uy hiếp được Werder Bremen cầu môn Barcelona cầu thủ. Bất quá thứ 73 phút thời điểm, vinh quang lần nữa đứng ra, kết thúc Barcelona hết thảy vọng tưởng. Lần này tại vinh quang xuất hiện tại vùng cấm địa tuyến đầu thời điểm, Barcelona đám cầu thủ đều ưu tiên phòng hắn chuyền bóng. Klose bên người cũng vây đầy Barcelona cầu thủ. Trước kia tất cả mọi người lấy làm vinh hạnh chỉ riêng muốn sút gôn. Kết quả vinh quang chuyền bóng. Mà bây giờ, ngay tại tất cả mọi người lấy làm vinh hạnh chỉ là muốn chuyền bóng thời điểm, hắn lại đột phá. Hắn dẫn bóng từ trong vòng vây cưỡng ép hướng trong cấm khu đột. Lần này là Puyol theo sau. Dán vinh quang, một mực kẹt tại nội tuyến, không cho vinh quang hướng rời đi. Hắn muốn đem vinh quang bước tới ranh giới cuối cùng. Dạng này vinh quang cũng chỉ có thể đủ truyền bóng. Mà mình các đội hữu lần này sẽ một mực đi theo Klose. Hoặc là cái gì khác Werder Bremen cầu thủ. Chỉ cần hắn truyền bóng, tiến công liền kết thúc. Vinh quang tựa như là không thấy được quanh mình tình huống. Chỉ là vùi đầu dẫn bóng. Hắn đang chạy bên trong làm ra muốn sút gôn động tác giả. Quion bất vi sở động, gắt gao đi theo vinh quang, từ đầu đến cuối không cho vinh quang lắc mở. Cứ như vậy, hai người thật nhanh giết tới ranh giới cuối cùng phụ cận. Đã cơ hồ tiếp cận về không độ góc, hoàn toàn không có sút gôn góc độ có thể nói. Hắn càng hẳn là chuyền bóng. Cùng lúc đó, Klose cùng Maicao cũng một trước một sau bọc đánh đúng chỗ. Căn cứ vinh quang trước đó biểu hiện, quả cầu này hắn khẳng định sẽ chuyền bóng, hoặc là cho Maicao, hoặc là cho Klose, liền xem ai vị trí tốt. Barcelona đám cầu thủ chính là nghĩ như vậy, cho nên chỉ có một cái Puyol đi theo vinh quang. Những người khác hoặc là nhận được phía trước cầu môn, lại phòng Klose, hoặc là tại penalty điểm phụ cận, phòng Maicao, hẳn là chuyền. Marcel Lép thấy cảnh này về sau, nói, nhưng là hắn lời còn chưa dứt, liền thấy vinh quang đang chạy bên trong đột nhiên vung lên chân phải. Sau đó thẳng băng mũi chân một cước đại lực rút bắn. Bóng đá bị hắn rút bay lên, bay thẳng cầu môn gần bên trên góc. Quion không nghĩ tới vinh quang lần này vậy mà không phải động tác giả, mà là đến thật, hắn đối vinh quang sút gôn không phản ứng chút nào. Chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá tại góc độ rất nhỏ tình huống dưới bay về phía cầu môn. Mà Van Dess mặc dù phong bế góc gần, nhưng là ở trong lòng hắn càng có khuynh hướng vinh quang sẽ chuyền bóng. Cho nên hắn tùy thời chuẩn bị trở về nhào. Khi hắn phát hiện bóng đá vậy mà thật là chạy góc gần đến thời điểm, hắn lại nhào. Động tác cũng đã chậm nửa nhịp, vinh quang sút gôn lực lượng thật sự là quá lớn. Cầu nhanh cũng thật nhanh. Gần trong gang tấc một cước này nổ bắn ra, để hắn căn bản phản ứng không kịp. Hắn coi như làm ra dập tắt lửa động tác. Đó cũng là tại bóng đá bay vào cầu môn chuyện sau đó. Cái này, chấm ngoặc kép, Marcel lép sửng sốt một chút. Không chỉ là hắn, ghế bình luận bên trên rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trước đó nhưng vẫn luôn đang mong đợi vinh quang chuyền bóng, hoàn thành trợ công hat-trick cái gì. Có ít người thậm chí đã nâng lên đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Cái gì, vinh trình diễn trợ công hat-trick? À, cái gì, thật sự là khó có thể tin. Một trận đấu đưa ra 3 cái trợ công. Xảy ra chuyện như vậy tại vinh thân bên trên. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. À, nhưng là hiện tại, những này sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác tất cả đều đã mất đi ý nghĩa. Tựa như là vọt tới phía trước cầu môn tiếp ứng closer, cùng liều mạng chạy vào vùng cấm địa mai cao đồng dạng. Bọn hắn chạy đến vị trí rồi, vinh quang lại làm một mình. Trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là Marcel Lep. Hắn nở nụ cười, hoan nghênh trở về. Cái kia tự tư, vinh. Lần này hắn nói đến tự tư, nhưng là hắn lại cũng không là trách cứ vinh quang, mà là mang theo một loại nào đó trêu chọc trêu tức. Quả cầu này vinh quang có thể nói là tự tư không thể lại ích kỷ. Bởi vì tại cơ hồ đều không có sút gôn góc độ tình huống dưới, hắn y nguyên lựa chọn sút gôn, đồng thời thật đúng là đem bóng đá đánh vào cầu môn. Nhưng là cũng có trước hai cái trợ công ở chỗ này bày biện. Ai dám nói vinh quang là thật tự tư sao? Đây mới là vinh quang trạng thái bình thường. Ha ha, Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng cười ha ha. Hắc hắc, không sai. Đây mới là chúng ta tối thường nhìn thấy cái kia vinh quang. Bên cạnh giải thích khen ngợi Lý Nguyên cũng cười nói. Dẫn bóng về sau vinh quang cũng không có phanh lại, mà là trực tiếp vòng qua Pion. Từ cầu phía sau cửa chạy tới, chạy hướng một bên khác góc cờ khu, nơi đó tụ tập không ít Werder Bremen fan bóng đá. Hắn chạy đến đâu bên trong, dùng sức quơ nắm đấm, mà những cái kia Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá thì dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô đáp lại hắn. Hiện trường quảng bá tại hô to 3-1, dẫn bóng người là chỉ riêng, fan hâm mộ bóng đá tập thể hô to a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o g. Cái này cần phải so closer dẫn bóng về sau tiếng kêu gào của bọn họ lớn rất nhiều được nhiều. Cái này cũng nói vinh quang tại đội bóng bên trong được hoan nghênh trình độ hắn đúng là hoàn toàn xứng đáng Werder sân bóng thứ nhất ngôi sao bóng đá. Là Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá bình chọn ra được hoan nghênh nhất cầu thủ. Điểm này closer cũng là ghen ghét không đến. Closer đương nhiên cũng sẽ không ghen ghét. Trên thực tế tại chạy tới tiếp ứng vị trí về sau, lại nhìn thấy vinh quang một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đánh vào cầu môn về sau, closer phản ứng đầu tiên chính là nở nụ cười. Đây mới là hắn hiểu biết cái kia vinh quang a. Mặc kệ nhiều khó khăn, nhiều không thể nào địa phương, hắn đều muốn sút gôn, mà lại, còn có thể bắn vào. Có năng lực như vậy, dựa vào cái gì liền không thể tự tư một điểm. Hắn quay người truy hướng về phía vinh quang, tại kia hai cái trợ công về sau. Closer trong lòng coi như thật sự có cái gì không công bằng, cũng đã sớm tan thành mây khói. Lấy vinh quang năng lực, hắn nên hưởng thụ loại này vô hạn khai hỏa đãi ngộ. Mình cho hắn làm lá xanh không có gì tốt bất mãn. Mà lại vinh quang hôm nay liên tục trợ công mình 2 lần. Cũng đã chứng minh hắn cũng không phải là thật tự tư. Hắn thật chỉ là tuân theo một cái tiên phong xạ thủ bản năng tại có cơ hội sút gôn đạt được thời điểm, tuyệt không để cho chạy bất kỳ một cái nào cơ hội. Mình mặc dù cùng hắn đá bóng phong cách khác biệt, ý nghĩ cũng khác biệt, nhưng hắn tôn trọng tan sâu lựa chọn, đồng thời về sau cũng còn có thể như vậy. Mặc kệ Vinh Quang cho không cho mình chuyền bóng, hắn đều sẽ bảo đảm chạy đến vị trí của mình, tiếp ứng Vinh Quang. Coi như Vinh Quang không đem cầu chuyền cho mình, kia nhiều ít cũng lại trợ giúp Vinh Quang hấp dẫn một chút phòng thủ lực chú ý a. Tựa như cái này dẫn bóng đồng dạng, kia là trách nhiệm của ta chỗ. Hắn cuối cùng từ đằng sau đuổi kịp Vinh Quang, sau đó trực tiếp nhảy dựng lên nhào tới. Cứ như vậy cưỡi tại Vinh Quang trên thân, cùng Vinh Quang cùng một chỗ, hướng nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá vung tay hô to. Sau lưng bọn hắn, Maicao, En, Umit Davala, Borowski, Bormann, chờ Werder Bremen các đội hữu cũng đều cùng một chỗ giang hai cánh tay chạy hướng về phía bọn hắn. Bóng vào rồi. Vinh rốt cục tại trận đấu này bên trong lấy được dẫn bóng. Tại hai lần trợ công về sau, hắn lần này không có khẳng khái rút tiền, mà là lựa chọn mình đến. Tại cơ hồ không có góc độ tình huống dưới cưỡng ép sút gôn. Bóng đá vẫn là bay vào cầu môn. Không ai nghĩ được Vinh chọn sút gôn. Tựa như bản trận đấu trước khi bắt đầu, cũng không ai nghĩ được Vinh Quang sẽ trợ công closer dẫn bóng đồng dạng. Lần này là cái kia chúng ta biết Vinh. Vượt khó tiến lên, còn có thể dẫn bóng. 3-1, Werder Bremen tại mình sân nhà 3-1 đánh bại Barcelona. Vinh một người chủ đạo 3 cái dẫn bóng, 2 lần trợ công 1 cái dẫn bóng. Không tầm thường số liệu. Nếu như nói bên trên một trận hai đội lúc giao thủ tốt nhất cầu thủ là Ronaldinho, như vậy trận đấu này ta nghĩ tốt nhất cầu thủ đã mất lo lắng. Khẳng định là Vinh. Quả cầu này thậm chí có hy vọng tranh giành bản mùa giải Champions League tốt nhất dẫn bóng. Nếu như Vinh Quang có thể nghe được vị này sướng ngôn viên, nhất định sẽ cười nhảy dựng lên, đây chính là hắn muốn a. Lần trước tranh tài, hắn đội bóng thua, hắn cũng bại bởi Ronaldinho, mà lần này, hắn không chỉ có muốn để cho mình đội bóng thắng, hắn tại người biểu hiện bên trên cũng còn muốn thắng nổi Ronaldinho. Van der Sar té lăn trên đất, rất bất đắc dĩ nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá. Bên cạnh Quion thì ngốc đứng đấy. Hai người bị thương rất nặng. Trước đó Vinh Quang không phải già cho closer chuyền bóng sao? Chính rõ ràng có tốt hơn sút gôn cơ hội đều nhất định phải chuyền bóng. Khiến cho tất cả mọi người cho là bọn họ hai cái là cơ hữu tốt nữa nha. Làm sao đến lần này? Rõ ràng không phải sút gôn cơ hội tốt. Có 100 cái lý do càng hẳn là chuyền bóng. Hắn lại lựa chọn sút gôn đâu? Van der Sar quay đầu trở lại đến. Phát hiện Quion chính nhìn xem chính mình. Thế là hắn lắc đầu. Quion cũng lắc đầu. Tiểu tử này thế giới. Thật mẹ hắn đoán không ra a. Iniesta chạm trong vùng cấm địa. Tại Vinh Quang thời điểm tiến công, hắn tích cực trở về thủ, giúp đỡ đồng đội cùng một chỗ phòng thủ Maicao. Nhưng hắn không nghĩ tới Vinh Quang tại cơ hồ không độ tình huống dưới, lại lựa chọn sút gôn, đồng thời tiến vào. Hắn cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng suy nghĩ, thật không hổ là thần tượng, loại này cầu đều có thể tiến. Rijkaard ở đây nhìn xuống đến Vinh Quang dẫn bóng về sau, hai tay ôm đầu, rất là sụp đổ, nên sút gôn thời điểm ngươi không bắn, ngươi muốn chuyền bóng, hiện tại nên chuyền bóng, con mẹ nó ngươi không chuyền, nhất định phải sút gôn, còn mẹ hắn tiến vào. Trên thế giới này còn có hay không công lý cùng chính nghĩa rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.